Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 716. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã bà vội vàng hỏi tiếp, vậy bà không gặp chuyện gì lạ chứ? Người hàng xóm thở dài, tôi thì chẳng sao cả, chỉ có con trai và con dâu cứ liên tục gặp chuyện xui thôi. Nghe đến đây, Mã bà vỗ đùi đánh, bốp, một cái, giọng đầy nghi hoặc. Con trai và con dâu bà gặp chuyện sau khi chuyển vào nhà mới. Tôi nghi là phong thủy của căn nhà này có vấn đề. Để tôi nói cho bà nghe, tôi quen một tiểu sư phụ rất giỏi, cô ấy lợi hại lắm. Nghe vậy, Oanh Oanh liền nói ngay. Vậy ngày mai tôi qua xem thử. Ngày mai vừa hay là thứ bảy, cô có thời gian. Sáng hôm sau, Oanh Oanh đến tìm Mã bà, sau đó theo bà lên xe về quê. Nói là quê, nhưng thực ra đây là một thị trấn nhỏ nằm ở vùng ngoại ô thành phố Ninh Bắc, điều kiện kinh tế không tệ. Nhà hàng xóm của Mã bà mang họ La. Bây giờ, muốn mua đất tự xây nhà đã rất khó, nhưng đất và nhà của nhà họ La đều có từ mười mấy năm trước, khi chính sách còn cho phép. Căn biệt thự ba tầng này vốn đã xây xong từ vài năm trước, năm ngoái mới sửa sang lại, năm nay vừa khang trang sạch sẽ liền làm nhà tân hôn cho vợ chồng trẻ. Gần một tiếng sau, xe dừng lại trước nhà họ La. Oanh Oanh theo Mã bà xuống xe, nhìn thấy La bà đang đứng trước cổng đợi sẵn. La bà chạc tuổi Mã bà, dáng người nhỏ bé, gương mặt có phần khắc khổ nhưng không quá nghiêm nghị. Bà ấy thấy Oanh Oanh thì hơi ngập ngừng, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, cuối cùng vẫn dè dặt hỏi. Cô bé này, thực sự hiểu phong thủy sao? Nghe vậy, Mã bà lập tức cao giọng nói ngay. Em La, đừng có nói bừa. Tiểu sư phụ của chúng tôi rất lợi hại đấy. Cô cứ để cô ấy vào nhà mới xem thử. Chắc chắn có thể nhìn ra vấn đề. La bà không dám phản bác lời của bản thân. Đành phải dẫn Mã bà và Oanh Oanh đến nhà mới của con trai và con dâu. Còn cách ngôi nhà khoảng 7, 8 mét, La bà đã chỉ tay về phía trước. Nơi đặt hai con sư tử đá ngay trước cửa chính. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Ngôi nhà có hai con sư tử đá trấn trạch trước cửa, rõ ràng là để bảo vệ. Tại sao con trai và con dâu tôi vẫn xảy ra chuyện chứ? Oanh Oanh liếc mắt nhìn, lập tức hiểu ra vấn đề. Ba người tiếp tục đi đến trước cửa. La bà đưa tay đẩy cánh cổng sân, định dẫn họ vào. Nhưng Oanh Oanh lại đứng yên, không bước tiếp, hỏi. Hai con sư tử đá trấn trạch này từ đâu mà có? La bà thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn thành thật đáp. Đây là đồ của nhà họ La, là do ông già nhà tôi truyền lại. Ông ấy nói, trước đây tổ tiên nhà tôi từng làm quan, cây nhà môn ấy, hai con sư tử đá này chính là đặt trước cửa nha môn để trấn giữ. Sau này, tuy nha môn không còn nữa, nhưng hai con sư tử đá vẫn được giữ lại, bị vứt trong tầng hầm của ngôi nhà cũ nát. Cách chương